Chương 4. 571 càng ngày càng bạo. Một cái nhỏ linh sư cũng dám ở trước mặt chúng ta như thế để tứ chữ còn chưa mở miệng, trong đó một vòng lam linh tịnh hỏa liền đốt tới nước An phu nhân trước mặt. Nước An phu nhân ánh mắt giận dữ, vung tay háo vốn định hất ra cái kia xóa nhảy vọt lam linh tịnh hỏa. Nhưng mà, cái kia xóa hỏa xong đột nhiên ở trước mặt nàng ba nhờ nhưng toát ra hỏa hoa chấm nhỏ, thế lửa lập tức liền vọt cao. Quốc An vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức giật nảy mình. Hoàn hảo bên người nàng tên kia tinh tráng hán tử, nhanh tay lẹ mắt một tay lấy nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, dùng tráng kiện cánh tay, chặn cái kia xóa lam linh tịnh hỏa. Tiêu Mục nhìn chăm chú nhìn lên, hán tử kia trên cánh tay sinh thành màu đen linh giáp, lam linh tịnh hỏa thiêu không thấu nam nhân này linh giáp, chỉ là bên ngoài tầng quấn quanh mấy giây, liền lặng lẽ biến mất. Quốc An giận không kèm được, nàng dù sao cũng là một tên 12 cấp đại linh sư, lại mỗi lần tại tiểu cô nương trước mặt như thế kinh ngạc. Tiểu cô nương rõ ràng nhìn qua chỉ là cái cấp thấp nhỏ linh sư, vì cái gì luôn cảm thấy xuất thủ như vậy lăng lệ hối hả, cái này khiến nàng không chịu được có chút càng ngày càng bạo muốn chơi chết trước mắt tiểu cô nương này tâm tư, càng ngày càng nặng nàng đang tính toán. Nếu như ở chỗ này thần không biết quỷ không hay đem này xú nha đầu cho nhấn chết rồi cũng không về phần sẽ lập tức bị thái tử phát hiện đi, nàng chỉ cần hạ thủ nhanh hung ác chuẩn, sau đó lại phái người thu thập sạch sẽ nơi. Đây vết tích Quốc An ánh mắt hung ác cúc mà che kín vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm Tiểu Mục gần từng chữ, ngươi bây giờ lập tức từ trong viện tử này lăn ra ngoài, đương cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bị tiểu cô nương ném xuống đất cầm ngũ công tử, cả người đều ngăn không được run rẩy. Hắn đã làm tốt xấu nhất dự tính xấu nhất, liền là tiểu cô nương không nói hai lời liền đem hắn ném. Như thế, hắn liền hoàn toàn không có đường sống. Cùng với bị này đáng ghét lao phụ vũ nhục, không bằng hắn dứt khoát lấy cái chết làm mở do ý chí tốt kiểu cô nương dùng một cái cách không to mồm đáp lại nước An phu nhân. Nay mẹ nó quả thực tuyệt ngã ngồi trên mặt đất cầm ngũ công tử. Ánh mắt liền giật mình nhìn nhìn tiểu kiều cô nương, sau đó liền miễn gắng gượng chống cự nhuyễn thủ mềm chân thân thể, về sau bỏ lên mấy bước. Cho cười ta kiểu một lù cờ na ho không đánh mà lui qua kiểu kiều đại nhân trong lòng một cái chân hỏa cu nở dê thiêu đốt sôi trào mà lên. Quốc An ánh mắt, nàng lại quá là rõ ràng. Nữ nhân này đối nàng vợ ơ y ma sinh ra sát nghiệm, nếu như thế. Nàng không cần kha cờ hờ khi vơ y nàng nói nhảm trực tiếp đánh giết là được, mà lúc này Quốc An, trong lòng phẫn nộ oán nghiệm, cu nở dê đã leo lên đến đỉnh điểm. Vừa rồi cái kia cách không tắt hai, thực sự là cào đến nàng lớp vải lót mặt mũi tất cả đều mất hết thù mới hận cũ cộng lại. Quốc An trong lòng lửa giận cháy hương hực, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quyết tâm liều mạng tức giận gọi nói. Các ngươi đều thất thần làm gì, lập tức cho ta đem tiện nha đầu này giải quyết, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn tạp theo ngươi. Trong lúc nhất thời ngược lại là có mấy phần do dự. Bọn họ đều hết sức rõ ràng, trước mắt tiểu cô nương thân phận chân thật là người phương nào. Giải quyết thái tử phi lúc này động thủ là nhất thời sảng khoái a, cái kia sau đó thì sao, thái tử phi bị giải quyết hết về sau, sự tình liền có thể như vậy hoàn tất ra, thái tử đau mất thái thê, sẽ làm cái gì đáng sợ chuyện. Đến lúc đó cái này hậu quả ai đến gánh chịu, nghị kỳ ai, trong đó một tên ẩn vệ hít sâu một hơi, chắp tay đối nước An phu nhân nói, phu nhân còn xin nghĩ lại. Thái tử điện hạ bây giờ bên ngoài tiện tay nắm tử lâm vệ, âm thầm không biết có bao nhiêu thế lực, là có thế tùy tiện làm ẩu sao, thái tử phi thiếu đi cọng tóc, chỉ sợ thái tử điện hạ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.